Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1454, chương 1458. Hai con chó mệnh thiếu trước. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, chuyện gì? Trung Vô Diễm nghi ngờ nhìn Lý Trí. Tên này càng ngày càng để cho người không nghĩ ra. Ta hỏi ngươi à, ngươi nói nếu như cho ngươi một nhóm, vực sâu lãnh vực, sản xuất tài nguyên. Ngươi là đem nó bán đi đâu? Vẫn sẽ đem nó chế biến đi ra. Lý Trí Trung Vô Diễm bả vai hỏi. Vực sâu lĩnh vực tài nguyên. Ngươi nói đúng vật liệu. Trung Vô Diễm hơi sững sốt một chút. Kinh ngạc hỏi. Đúng. Lý Trí gật đầu. Trung Vô Diễm suy nghĩ một chút nói. Vậy ngươi có thể theo ta nói một chút là vật gì không? Nói thí dụ như thịt, da lông, mỏ sắt, vật liệu gỗ, vẫn là cái gì? Chỉ nói cho nàng biết là một nhóm vật liệu, nàng làm sao biết nên xử lý như thế nào đâu? Vực sâu lĩnh vực sản vật bên trong, thứ gì trên trái đất được hoan nghênh nhất? Không, là ở trong nước được hoan nghênh nhất. Lý Trí sau khi suy tính hỏi. Hải sản. Trung Vô Diễm nháy mắt một cái. Hải sản. Lúc này đổi thành Lý Trí sững sốt một chút. Trung Vô Diễm gật đầu. Nói khẳng định. Không sai, vực sâu lãnh vực ở trong nước nổi danh nhất sản phẩm chính là hải sản. Tiện nghi đẹp. Hơn nữa dinh dưỡng phong phú. Hơi dừng lại. Lại không nhịn được nhíu mày lại nói. Bất quá cửa làm ăn này. Thật giống như người ta. Vực sâu lãnh vực mình ngay tại làm. Cho không được chúng ta nhúng tay chứ. Mình đang làm. Lý Trí cau mày nói. Ý ngươi là vực sâu lãnh vực đã trên trái đất bên này triển khai mua bán hành vi. Cái này rất kỳ quái sao? Trung Vô Diễm không biết làm sao cười khổ nói. Nào chỉ là vực sâu lãnh vực. Cơ hồ không gian gấp bên trong có thể qua tới trái đất nơi này tất cả thế lực. Cũng trên trái đất bên này có mua bán hành vi. Mọi người lại không phải người ngu. Chuyện kiếm tiền, làm sao có thể bỗng dưng vô cớ giao cho người khác đi làm đây? Tiền, trên trái đất bên này vẫn là vô cùng hữu dụng. Sản vật phương diện, trái đất và không gian gấp bên kia so sánh, nhất định là thiếu thốn. Bất quá. Ở khoa học kỹ thuật cùng sản phẩm phương diện, không gian gấp nội bộ nhu cầu số lượng vậy cao vô cùng. Huống chi, tinh tế thương minh, khổng lồ như vậy bước ngang qua tinh tế thế lực tồn tại. Người trái đất muốn không gian gấp bên trong giàu có tài nguyên. Giống vậy không gian gấp nội bộ những cái kia cao chủng tộc. Vậy giống vậy hy vọng lấy được tới trái đất nơi này công nghệ cao sản phẩm. Vậy ngươi nói. Nếu như chúng ta khai triển và không gian gấp đôi hướng mua bán, làm thứ gì tốt nhất? Lý Trí như có điều suy nghĩ gật đầu hỏi. Linh thạch, tài nguyên, số lượng nhiều khẳng định cần phải đi không gian gấp nội bộ tìm. Trên trái đất, linh thạch, bất kể là băng linh thạch, vẫn là kim cương cát, đều là từ trong xếp không gian vận đưa ra. Chỉ dựa vào giao ra vơ vét linh thạch, không quá thực tế, cho nên Lý Trí chuẩn bị mình làm ít người, buôn bán ít đồ, cho mình mở kho bạc nhỏ. Hai bên mua bán, Trung Vô Diễm trợn to hai mắt, thật lâu mới lên tiếng. Đại thiếu gia của ta, ngài nhất định phải làm cái này sao? Lý Trí cười hắc hắc nói, sao, không được sao? Trung Vô Diễm lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Đi tới là phải, bất quá, ngài thật chắc chắn mình có thể chống đỡ ở sao? Phải biết, và không gian gấp bên kia tiến hành mua bán, cũng không phải là cái chuyện đơn giản. Nếu như không che được, cuối cùng, sẽ chết rất thảm. Ai cũng biết không gian gấp bên trong vật liệu đáng tiền. Từ bên trong vận chuyển ra chút gì, giá trị cũng biết bay vùn vụt. Nhưng vấn đề là... Nguy hiểm hệ số vậy cao vô cùng ngang à. Một cái làm không tốt. Có lẽ cùng không chỉ là tiền. Còn được đem mình mạng nhỏ phối hợp đi. Cái này người yên tâm. Ta làm việc. ngươi còn không tin được sao? Lý Trí tùy tiện, không để ý chút nào ở Chung Vô Diễm trên bả vai đánh hai cái. Cười nói, thật đúng là không tin được. Chung Vô Diễm vụng trộm lẩm bẩm câu, cười khổ nói, nếu như ngươi có phương pháp, kiếm tiền nhất định là có thể kiếm tiền. Không gian gấp bên trong bất kỳ vật phẩm, kia sợ sẽ là một hòn đá. Đối với cát, ở trong nước cũng được hoan nghênh vô cùng. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, tốt nhất là tìm mấy khoản cái loại đó tương đối, thân dân, vật liệu. Giá cả không mắc, lại không tiện nghi, cuối cùng nếu để cho chúng ta kiếm được lời, còn có thể đổi được linh thạch. Ngoặc kép, ta không nghĩ ra được. Chung Vô Diễm lắc đầu, nàng trước kia tiếp xúc đều là bình dân, giai tầng đồ. Lý Trí bây giờ theo nàng nói những thứ này, trước kia cũng không có tiếp xúc tới qua. À, Lý Trí không nhịn được than thở một tiếng. Giao Chỉ Nhược nói không sai, có ít thứ coi như cho bọn họ cũng không nhất định có thể chơi chuyển à. Lúc xế chiều, hải tộc công chúa Moniel tự mình tìm tới cửa. Khách quý à, là kia trận gió đem chúng ta Moniel công chúa điện hạ cho thổi tới. Mau, mau mời vào bên trong. Lý Trí tự mình nghênh đón tới cửa, nhìn lạnh như hàn xương Moniel, cười đùa hí hửng đưa tay nói. Hải tộc công chúa Moniel không có tâm tình theo Lý Trí làm trò đùa. Đi vào Lý Trí phòng làm việc sau này, trực tiếp làm chất vấn. Lý Thiếu, ngươi có ý gì đây? À, gì có ý gì? Lý Trí làm bộ như một mặt kinh ngạc nói. Hắc Phong nhị lão giết người ta. Chuyện này ngươi Lý Thiếu không phải không biết chứ? Hải tộc công chúa Moniel trực tiếp chọn nói rõ nói. Lý Trí do dự một chút, gật đầu nói. Chuyện này ta biết. Hải tộc công chúa Moniel sụ mặt nói. Nếu biết, vậy tại sao Lý công tử còn muốn bảo vệ bọn họ? Cái này có phải hay không có chút lấn hiếp người quá đáng? Không trách người ta hải tộc công chúa tức giận, đổi Lý Trí, khẳng định ai mặt mũi cũng không cho, nên làm ai làm ai, trước đem thù cho báo nói sau. Bây giờ Moniel có thể lên cửa tìm Lý Trí đòi một giải thích. Nói người sáng mắt nhà đã đủ khắc chế. Chuyện này thật ra thì không nên trách Hắc Phong nhị lão. Bọn họ chính là một chân chạy. Người hẳn biết là Long Thiên Ngạo ra lệnh. Nếu không có vậy con rùa khốn khiếp ra lệnh, bọn họ dám động người ngươi. Lý Trí thay Hắc Phong nhị lão tranh cãi nói. Hải tộc công chúa Moniel sụ mặt nói. Không sai, là Long Thiên Ngạo ra lệnh. Nhưng là cái này cũng không có thể thay đổi. Hắc Phong nhị lão tự mình động thủ giết ta thủ hạ sự thật. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười khan hai tiếng. Cái gì đó, chuyện này có thể hay không cho ta cái mặt mũi? Hắc Phong nhị lão bọn họ, hải tộc công chúa Moniel trực tiếp cắt đứt Lý Trí mà nói. Bình tĩnh nói, Lý Thiếu, ngài là ở trách ta không cho ngươi mặt mũi. Nếu như ngày hôm nay không phải cho ngài mặt mũi, ta sẽ đích thân tới đi chuyến này, cùng ngươi đòi một giải thích. Nếu là không cho ngươi mặt mũi, ta bây giờ còn có thể ôn hòa nhã nhặn cùng ngươi thảo luận. Chuyện này rốt cuộc trách ai? Hắc Phong nhị lão là đáng chết. Như vậy, bọn họ mệnh tạm thời coi là cho mượn ta. Đầu trước hết để cho bọn họ ở trên cổ dài. Chờ sau này có cơ hội, ta nhất định để cho bọn họ đem hai cái này mệnh. Vẫn còn cho ngươi Moniel công chúa điện hạ, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Trí suy nghĩ một chút nói. Hải tộc công chúa Moniel nhìn chằm chằm Lý Trí một hồi thật lâu mới mở miệng nói. Lời này là ngươi Lý Thiếu nói. Nếu ngươi Lý Thiếu đều lên tiếng, vậy ta còn có thể nói gì? Phải, liền giữ ngươi nói tới. Đầu ta trước cho bọn họ ở lại trên cổ, chờ sau này ta cần bọn họ mệnh thường lại thời điểm. Người Lý Thiếu cũng không muốn bỏ không được. Mới vừa rồi ta và Moniel công chúa điện hạ nói, các người vậy đều nghe được chứ? Lý Chí gật đầu một cái, hướng Hắc Phong nhị lão nhìn sang, bình tĩnh nói, nghe được. Hắc Phong nhị lão trong lòng thả lỏng giọng, bây giờ không chết được, vậy sau này liền có biện pháp đem đoạn này ân oán hóa giải được. Các người thiếu Moniel công chúa điện hạ một cái mạng, đây chính là thiên đại ân tình, chờ sau này có cơ hội, nhất định phải trả lại. Lý Chí nói, chúng ta nhất định trả lại. Hắc Phong nhị lão cung kính nói, Lý Chí lúc này mới nghiêng đầu, nhìn hải tộc công chúa, Moniel nói, công chúa điện hạ, chuyện này trước hết đến đây chấm dứt, như thế nào? Nhìn Moniel lạnh nhạt gật đầu, Lý Chí phất phất tay, tỏ ý Hắc Gió nhị thủ và những người khác đi ra ngoài trước. Các người cũng đi sau này. Lý Chí cười theo đứng lên, tự mình gọi Moniel ngồi xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyency.com/chéo-dai-gạch-nối-duong-gạch-nối-duong-gạch-nối-cong-gạch-nối-tot-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.